Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, là Mỹ Liên ở Hoắc Bắc Thần thô bạo tiếng quát hạ. Cùng Cảnh Nhu cùng nhau hạ thang máy rời đi Tiểu Tây Lâu. Hoắc Bắc Thần nghe Cảnh Nhu một đường ho khan, không kiên nhẫn mà đem nàng lấy cánh tay ôm. Cảnh Nhu đẩy hắn, Hoắc Bắc Thần làm nàng thành thật để Mani La Mỹ Liên yên lặng mà đi ở bọn họ bên người. Đột nhiên nhớ lại chính mình bạn trai đối nàng hảo. Như vậy tưởng tượng, nàng càng luyến tiếc đã chết. Trở lại ký túc xá, Hoắc Bắc Thần vẫn là lợi dụng hắn ra mặt dày đem A-Di đánh thức. Làm hai người lập tức trở về ngủ. Nói xong dò xét một chút Cảnh Nhu cái chán. Sụ mặt đi rồi. Cảnh Nhu cùng La Mỹ Liên lên lầu 2, đứng ở ký túc xá cửa. Cảnh Nhu nói, trở về ngủ đi, ngày mai, ta bồi ngươi cùng nhau. Cảnh Nhu, ta sợ hãi. La Mỹ Liên cắn môi, tràn ngập sợ hãi, trời không tuyệt đường người. Không cần chính mình đem chính mình đi vào ngõ cụt. Cảnh Nhu nói, ta không muốn chết, ta, 216 môn một phen khai. Mễ Dương từ bên trong vụt ra tới. Ngay sau đó là thân chiêu chiêu. Cảnh Nhu, quả nhiên là ngươi, ngươi chạy chạy đi đâu? Cảnh Nhu sửng sốt, La Mỹ Liên thấy thế. Cúi đầu về trước 215, Mễ Dương đem Cảnh Nhu kéo vào tới. Ngươi này nữ, làm gì đi, nếu không phải Hoắc Bắc Thần gọi điện thoại tới hỏi ngươi. Chúng ta còn không biết ngươi không cùng hắn ở bên nhau, sinh bệnh đâu như thế nào còn chạy loạn. Chỉnh đến thần bí hề hề, Quan Trạch Nam ngồi ở trên giường nói, là nha, người như thế nào còn cùng La Mỹ Liên ở bên nhau? Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Cảnh Nhu dùng sức khụ hai tiếng, có việc, nhưng tạm thời còn không thể nói cho các ngươi. Cảm ơn các ngươi chờ ta trở lại, ta thật không được, ta muốn đi ngủ. Cảnh Nhu thay đổi áo ngủ bò lên trên giường. Thể lực tiêu hao quá mức nàng bất quá 3 giây, ngủ say đến giống cái lớn tuổi bảo bảo. Cách Thiên Cảnh Nhu lên, cảm thấy cả người nóng lên. Kinh nghiệm phong phú nàng biết chính mình hẳn là cảm mạo thăng cấp thành phát sốt. Nàng tìm hai viên thuốc hạ sốt nuốt vào, kéo bệnh thể đi gõ 215 phòng ngủ môn. Mở cửa chính là Hoàng Nhạc Lam, nàng đã mặc chỉnh tề chuẩn bị ra cửa. Các nàng hệ đệ nhất thiết có khóa. Nhạc Lam, Mỹ Liên đi lên không? Cảnh Nhu hỏi, còn không có đâu. Hoàng Nhạc Lam nghiêng người làm Cảnh Nhu tiến phòng ngủ. Tuy rằng La Mỹ Liên cũng cùng các nàng thượng đồng dạng khóa, nhưng 215 mặt khác ba người giống nhau sẽ không kêu nàng. Bởi vì La Mỹ Liên thường không đi đi học, kêu cũng là nói không. Đỗ Lộ thấy Cảnh Nhu giống như có việc tìm La Mỹ Liên, thuận tay vỗ vỗ La Mỹ Liên giường ngủ xong sắt côn. La Mỹ Liên, uy, La Mỹ Liên, tỉnh tỉnh, Cảnh Nhu tìm ngươi, nhắm chặt vải bông mành không người đáp lại. Uy, tỉnh tỉnh, muốn hay không ngủ đến như vậy chết. Đỗ Lộ chụp đến càng vang lên, chính là bên trong vẫn là không ai đáp lại. Cảnh Nhu trong lòng một cái lộp bộp, nàng đột nhiên kéo ra La Mỹ Liên trên giường mành. La Mỹ Liên chính diện chiều thượng, lẳng lặng mà nằm ở trên giường. Cảnh Nhu nhẹ nhàng thở ra, nàng sợ La Mỹ Liên trở về lúc sau lại ra ký túc xá. Mỹ Liên, Mỹ Liên, Cảnh Nhu nhẹ nhàng đầy đầy nàng. Kỳ quái, vì cái gì nàng thân thể như vậy ngạnh, còn như vậy, lạnh băng. 215 bạn cùng phòng cũng phát hiện không thích hợp. Các nàng tất cả đều xông tới, các phương hướng vỗ La Mỹ Liên giường. La Mỹ Liên, La Mỹ Liên, La Mỹ Liên không nhúc nhích. Cảnh Nhu nắm tay, đem ngón tay thăm hướng nàng hơi thở, không có hô hấp. Hùng Thủy Linh thấy rõ Cảnh Nhu biểu tình, đồng tử lập tức co chặt, nàng hoảng sợ mà há to miệng. A, uy, chết người, nghe nói không, cái gì, nơi nào, khi nào, nhất hào nữ sinh ký túc xá, cảnh sát đều tới, có phải hay không thật sự? Như vậy khủng bố, chết như thế nào, ta như thế nào biết, ta lại không phải cảnh sát. La Mỹ Liên tử vong tin tức giống ôn dịch giống nhau thực mau thổi quét Đại học Tây Kinh. Nữ sinh ký túc xá hạ vây đầy người. top 5 top 3 nghị luận sôi nổi. Bị báo nguy điện thoại gọi tới Tây Kinh Vương Thành khu hình cảnh Nê Huân đứng ở bên cửa sổ. Hắn đại khái 40 xuất đầu, cằm chỗ có một đạo vết sẹo, ăn mặc một thân tẩy đến trắng bệch ngắn tay quần jean. Cắn kẹo cao su xem phía dưới vây quanh trong 3 tầng ngoài 3 tầng người. Xách một tiếng, người thường tồn tại không ai xem, vừa chết người liền cùng xem minh tinh dường như. Nghe Huân cộng sự kiêm đồ đệ Lữ Huy kiểm tra rồi người chết tình huống. Hắn đi đến Nghe Huân bên người, dùng tay che miệng thần bí hề hề nói. Sư phó, ta cùng ngươi nói, cái này người chết bị chết quá sạch sẽ, chính là lại không có gì bệnh sử, nhất định là hắn giết. Nghe Huân một cái bạo lật đập vào Lữ Huy trên đầu. Hắn giết cái đầu, người liền cả ngày mãn đầu óc cho ta tưởng hắn giết hắn giết. Hảo cho ngươi Lữ đại trinh thám phá án có phải hay không? Lữ Huy một đầu quyền mao đều cấp đánh hồ. Hắn ủy khuất mà ôm đầu. Ta chỉ là cảm thấy có kỳ quặc sao, 215 ký túc xá ba cái nữ hài đều bị ngăn ở ký túc xá bên ngoài. Không cho tiến, Hùng Thủy Linh cùng Hoàng Nhạc Lam cho nhau ôm run bần bật. Các nàng cư nhiên cùng cái người chết ở một phòng ngủ cả đêm. Còn có so cái này càng khủng bố sự tình sao? Đỗ Lộ lớn mật mà một cái kính trong chiều xem. Cảnh Nhu đứng ở nàng bên cạnh, dựa vào cạnh cửa thượng không ngừng thấp thấp ho nhẹ. Nghe Huân giống như không chút để ý mà nhìn thoáng qua ngoài cửa. Rồi sau đó hắn ngoắc ngoắc ngón tay, ở Lữ Huy bên tai nói. Người đi hỏi hỏi cái kia làn da thực bạch ốm yếu mỹ nữ. Xem nàng có phải hay không biết điểm cái gì. Ta phỏng chừng nàng chính là cái kia bảo án người, Lữ Huy theo hắn tầm mắt nhìn Cảnh Nhu liếc mắt. Một cái, người từ nào nhìn ra tới a sư phó? Bổn, đã chết người xem náo nhiệt chính là rất nhiều, nhưng là còn sinh bệnh, lại còn chạy tới xem náo nhiệt, kia phỏng chừng đến là cái lòng hiếu kỳ cực cường thiếu nữ. Chính là người xem kia nữ hài, giống sao? Lữ Huy minh bạch, hắn hướng sư phó dựng ngón tay cái. Sư phó, hỏa nhãn kim tinh, Nghe Huân cười lại là một trường chụp ở trên đầu của hắn. Thân chiêu chiêu sợ có quỷ, tránh ở trong ký túc xá không dám nhìn, lúc này thế Cảnh Nhu lấy vẫn luôn vang di động lại đây. Trên màn hình biểu hiện là Hoắc Bác Thần điện báo, Cảnh Nhu chuyển được sao? Hoắc Bác Thần thanh âm bạn thật lớn ồn ào thanh truyền tới. Cảnh Nhu, ngươi thân thể hảo không? Cảnh Nhu hàm hồ lên tiếng, có phải hay không thật sự? Sách, cố tình loại này thời điểm, hôm nay ông nội của ta quá lớn thọ, ta đều cấp đã quên, ta ca sáng sớm tới đón ta, đến ngày mai mới có thể hồi trường học, ngươi được chưa a? Ta không có việc gì, Cảnh Nhu đưa điện thoại di động đè ở trên lỗ tai. Che lấp chung quanh thảo luận thanh, ta cùng Kinh Kinh Dương chào hỏi, ngươi nếu là thật sự không thoải mái. Khiến cho hắn lái xe đưa ngươi đi bệnh viện đánh hai châm. Đừng ở giáo y kia xem. Tất cả đều là lang Bamani ta không có việc gì. Hảo đâu, ngươi hảo hảo vì ngươi ra ra mừng thọ đi. Chúc hắn lão nhân ra thọ tỷ Nam Sơn. Ta đây treo uy. Từ từ, tối hôm qua thượng kia nữ. Cảnh Nhu nghe thang lầu gian bên kia lại truyền đến xôn xao. Vội vàng vội đem điện thoại cấp treo. Vẫn luôn ở hành lang gọi điện thoại gồm có đạo viên bước nhanh nghênh hướng cửa thang lầu. Đại học Tây Kinh hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng một đoàn lãnh đạo vội vàng đi rồi đi lên. Khóe mắt nếp nhăn đều viết trách cứ. Chuyện lớn như vậy, người như thế nào không trước báo cáo lãnh đạo, tự tiện đem cảnh sát gọi tới. Hệ chủ nhiệm thấp mắng chỉ đạo viên ủy khuất, ta cũng là sau lại mới biết được. Biết đến thời điểm bọn học sinh đã báo nguy, hiện tại học sinh như thế nào đều như vậy thiện làm. Chủ trương, được rồi, đừng nói nữa, Lý Phó Hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng nhìn bọn họ mấy cái liếc mắt một cái, chắp tay sau lưng bước nhanh đi đến học sinh tụ tập địa phương. Chỉ đạo viên vội vàng đối vây xem học sinh kêu lên. Đều đi đi học tự học đi, không có gì đẹp, đại gia đừng lo lắng. Lão sư cùng cảnh sát đồng chí sẽ đem hết thảy xử lý tốt, hệ chủ nhiệm nói. Đều trở về làm chính mình sự đi, Bất quá có một chút, đại gia muốn tôn trọng chúng ta chết đi đồng học, không cần phát bằng hữu vòng nghị luận thảo luận. Trường học nếu là phát hiện, giống nhau khấu trừ học phân, ta đã nhắc nhở quá các nàng, chỉ đạo viên vội vàng nói. Cảnh Nhu bị chạy về ký túc xá, Mễ Dương thúc giục nàng uống thuốc, còn muốn giúp nàng chắc nhiệt độ cơ thể. Là Mỹ Liên đã chết, Đại Nhu thanh âm đột nhiên vang lên, có vẻ như vậy không thể tưởng tượng. Cảnh Nhu trầm mặc, không có khả năng, nàng rõ ràng không có nhảy lầu, như thế nào sẽ chết ở trong ký túc xá? Nàng rốt cuộc là chết như thế nào? Ta cũng không biết, nhưng là xem nàng bộ dáng, tựa như ngủ rồi giống nhau. Sao có thể? Đại Nhu vẫn khó có thể tin, nàng thật sự đã chết, pháp y đã chứng thực. Chẳng lẽ cái gì? Chuông điện thoại thanh đánh gãy đối thoại, là Kinh Kinh Dương đánh tới. Đúng lúc này, môn cũng bị gõ vang lên. Cảnh Nhu một bên tiếp điện thoại một bên nhìn về phía cửa. Quả nhiên là cảnh sát, sơ mi trắng quần jean, quyển mao hạ là một chương hoa hoa mặt, nhìn qua chính là cái tay mơ. Lữ ca, Đại Nhu kinh ngạc, người nhận thức hắn, ta nhận thức ai? Kinh Kinh Dương hỏi. Cảnh Nhu lúc này mới phát hiện chính mình đem nghi vấn nói ra. Không có, Kinh Kinh Dương, ngươi có chuyện gì sao? Hoắc Bắc Thần đánh với ngươi điện thoại sao? Hắn hôm nay không ở Tây Kinh, làm ta lái xe mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem bệnh, ta không có việc gì. Không cần đi bệnh viện, Lữ Huy đứng ở cửa, triển lãm một chút giấy chứng nhận, các ngươi đều là 216 ký túc xá nữ sinh đi. Ta tưởng tình các ngươi lục cái khẩu cung, Lữ Huy thanh âm to lớn vang dội. Kinh Kinh Dương nghe thấy được, các ngươi ký túc xá đã chết cá nhân, là các ngươi kia một tầng. Ân, chính là cách vách, ta thực xin lỗi, không, ta, Cảnh Nhu, cảnh sát ca ca muốn hỏi ngươi nói. Quan Trạch Nam nói, Cảnh Nhu lên tiếng, đối Kinh Kinh Dương nói. Đa tạ hảo ý của ngươi, ta thân thể không có việc gì. Cảnh sát tìm ta hỏi chuyện, ta trước treo. Lữ Huy đánh giá Cảnh Nhu, nàng trắng nõn khuôn mặt thượng nhiễm vài phần bệnh trạng, môi lại dị thường mà hồng, đại khái là phát sốt, đại khái bởi vì không khỏe, nàng giữa mày theo bản năng mà hơi hơi nhăn, chỉ là biểu tình lại tận lực có vẻ cùng bình thường vô dị. Vừa thấy liền không giống như là cái lấy thằng mệnh đi bát quái nữ hoa. Cảnh Nhu treo điện thoại, một tay chống cái bàn đứng lên. Lữ cảnh sát, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì? Lữ Huy sửng sốt, ngươi như thế nào biết ta họ Lữ? Ngoặc kép, ta mới vừa thấy ngươi chứng kiện. Ngài đây là 60 đôi mắt a, như vậy xa như vậy tiểu nhân tự, nàng đều có thể thấy rõ. Ha ha, này ma tính ha ha. Lữ ca là ta, tính, không kịch thấu, Đại Nhu muốn nói lại thôi. Lữ Huy thanh thanh giọng nói, trở lại chuyện chính, đồng học, xin hỏi ngươi tên là gì? Ngươi cùng người chết La Mỹ Liên là cái gì quan hệ? Ta tên là Cảnh Nhu, La Mỹ Liên là bằng hữu của ta, đang nói bằng hữu hai chữ thời điểm. Cảnh Nhu tạm dừng một chút, ngươi ngày hôm qua cuối cùng một lần thấy La Mỹ Liên là ở khi nào? 216 những người khác không hẹn mà cùng mà nhìn lại đây. Từ bọn họ trong ánh mắt, Lữ Huy minh bạch chính mình hỏi đúng rồi vấn đề. Cảnh Nhu hơi hơi nghiêng đầu, không có xem bạn cùng phòng, nhưng giống như biết các nàng đang xem nàng. Lữ cảnh sát, chúng ta mượn một bước nói chuyện hảo sao? Gồm có đạo viên một cái bước xa lại đây. Cảnh sát, ngươi tìm chúng ta đồng học có chuyện gì sao? Ta chỉ là ấn lệ lại đây lục cái khẩu cung, ghi lời khai. Vị kia chết đi đồng học không phải sậu chết sao? Lại không phải hắn giết cùng tự sát, vì cái gì còn muốn ghi lời khai? Chuyện này còn ở điều tra chung, không thể phụng cáo, cứ việc Lữ Huy nói như vậy. Chỉ đạo viên vẫn là không cho hắn cùng Cảnh Nhu nhiều lời. Hơn nữa hệ chủ nhiệm cùng một cái phó hiệu trưởng cũng lại đây. Một tả một hữu đứng ở Cảnh Nhu bên người, tựa như hai tôn môn thần. Chúng ta học sinh đều bị kinh hách, cho nên chúng ta giáo phương hy vọng trước trấn an một chút bọn học sinh cảm xúc. Sau đó lại cùng cảnh sát phối hợp, phó hiệu trưởng nói. Cảnh Nhu nói, ta cùng La Mỹ Liên chỉ là nhận thức, không có mặt khác quá nhiều tiếp xúc. Ta không giúp được cảnh sát gấp cái gì, lãnh đạo nhóm nghe xong. Giữa mày đều là vừa lòng. Xin lỗi, Lữ cảnh sát, hy vọng các ngươi mau chóng bắt lấy hung thủ. Cảnh Nhu xin lỗi địa chủ động duỗi tay. Cùng Lữ Huy nắm tay, xem vị đồng học này đều dọa choáng váng. Cái gì hung thủ không hung thủ, nơi nào có cái gì hung thủ. Hệ chủ nhiệm đau lòng mà sờ sờ Cảnh Nhu. Nàng khẳng định là phim truyền hình xem nhiều, chỉ đạo viên nói. Lữ Huy nhìn Cảnh Nhu hai mắt, sau đó cười cười, kia hành đi, chúng ta một hồi lại đến ghi lời khai. Lữ Huy trở về 215 phòng ngủ. Hắn mở ra tay, một chương tờ giấy ở trong tay, mở ra một khai, là một chiếc điện thoại dãy số cùng một cái tên họ. Lữ Huy đối chiếu báo nguy số di động, giống nhau như đúc. Hết chương.